Chương 99, Đô thị chuyện lạ. Tại Giả Mạ Tổ Đông Bộ, cách cả Mạ Cụ Giả chỗ không xa, có một trấn nhỏ, thành trấn cũng không lớn, nhưng ở quốc gia này tới nói, đã coi như là rất có quy mô nhân loại căn cứ. Giả Mạ Tổ phát đạt nhất thành thị tự nhiên là Kinh Đô, mà tiếp theo, chính là gần nhất hai mười mấy năm qua từ Ca Mạ Cụ Giả Bạc thành lập Ca Mạ Cụ Giả, bởi vì cái này thành trấn cách Ca Mạ Cụ Giả rất gần. QNZ bởi vậy mặc kệ là kinh tế hay là nhân khẩu đều có tương đương quy mô, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nơi này có thể nói liền là một cái cỡ nhỏ thành thị. Đại yêu quái dịp the gos nụ dạ gì hì rộng, hắn vốn là một cái thói quen độc lai độc vang yêu quái, trước kia lúc liền thường xuyên một mình rời đi nụ dạ cờ lản đi bốn phía ăn trực, cho dù là hiện tại loại này nguy nan thời kỳ, hắn QNZ tránh không được loại này bản tính. Nơi này là tiểu trấn một cái đại hội nhân gia, chính là giữa trưa, bởi vì trước đây không lâu tại kinh đô chuyện phát sinh để nụ dạ gì thì rộng rất là phiền muộn, hắn hiện tại cái này tân khách đờ ơ ý yến địa phương, cũng coi là mượn rượu tiêu sầu. Phát động dịp the gột năng lực hắn không có bất cứ nhân loại nào đi để ý tới, chỉ là ngồi một mình ở xó xỉnh bên trong uống rượu, mặt mũi tràn đầy tiểu khí chính là lẩm bẩm. Nếu là có người cách gần, liền có thể nghe được hắn lẩm bẩm xạ cụ dạ hiểm tuyết nữ những này từ ngữ. Đảo mắt tứ phương, nhân loại xung quanh hoàn toàn không biết hiện tại kinh đều đã lâm vào yêu quái ma trường. Nếu là hiện tại tụ tập tại cả mạ cụ dạ một nhóm kia âm dương sư cu nở dê thất bại, toàn bộ dạ mạ tổ đều muốn lâm vào triệt để trong bóng tối. Nụ dạ gì thì rồng có lúc cu nở dê là có chút xoắn suýt, để quốc gia này rơi vào yêu quái thống trị với hắn mà nói cu nở dê không tính chuyện xấu. Mặc kệ như thế nào, hắn nụ dạ gì hỉ rộng cũng là một cái yêu quái, mặc dù không quen nhìn những cái kia sẽ chỉ khi dễ nhân loại nhỏ yếu thị sát yêu quái, nhưng là nụ dạ gì hỉ rộng cu nở dê không có khả năng thật vì nhân loại đi hy sinh cái gì. Nếu không phải hạ gõ rổ mổ kịt sùn đem xạ cụ dạ hiểm bắt đi, nụ dạ gì hỉ rộng hắn mới đúng kinh đô yêu quái sở tác sở vi không có biện pháp, chỉ cần kinh đô yêu quái không chọc hắn. Hắn cu nở dê liền tùy tiện tìm xó xỉnh cùng mình nụ dạ cờ lạn trải qua mình thích sinh sống. Cái gì yêu ma quỷ quái chi chủ, đây chẳng qua là nụ dạ gì thì rộng muốn bảo vệ nhỏ yêu yêu quái mà có khát vọng thôi. Nếu là kinh đô yêu quái thật thống trị cái này quốc độ, nhưng cái kia yếu tiểu yêu quái cũng sẽ không cần hắn đi bảo vệ. Cái gọi là yêu quái nhâm hiệp chi đạo, chỉ là đối yêu quái mà nói, đối với nhân loại, không cần tuân thủ những này. Bất quá. Vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, trong lúc vô tình, nụ dạ gì thì rồng đi tới kinh đô yêu quái mặt đối lập, chỉ có thể cùng nhân loại âm dương sư đồng minh, đối kháng người trong truyền thuyết kia yêu quái chi chủ. Hắn là một cái tầm nhìn khai phát yêu quái, từ sẽ không hối hận. Nếu như đã lựa chọn con đường này, như vậy thì dựa theo ý chí của mình đi xuống đi, đem kinh đô yêu quái đánh bại, để yêu quái chi chủ về tới địa ngục, mà những cái kia nhỏ yếu đám yêu quái. Liền từ hắn nụ dạ gì hỉ rộng đến bảo hộ, chỉ cần lần này cùng âm dương sư hợp tác có thể thành công, tối thiểu nhất tại trong vòng mấy trăm năm, chỉ cần mình còn sống, như vậy đám yêu quái cùng nhân loại ở giữa, liền không khả năng tại buộc phát đại quy mô xung đột. Mà hắn nụ dạ gì hỉ rộng, là sẽ trở thành yêu ma quỷ quái chi chủ, xuất lĩnh lấy còn tàn tồn ở quốc gia này đám yêu quái, nghĩ hết tất cả xử lý pháp có thể cùng nhân loại cộng đồng tồn sống sót. Lười nhác không có mục tiêu đại yêu quái, trong lúc vô tình có mục tiêu, trong lúc vô tình có vì đó phấn đấu khát vọng, ngay tại nụ dạ gì hỉ rồng mình cũng không phát hiện tình huống dưới, hắn đã chân chính trưởng thành là có thể làm cho người dựa vào nam tử hắn. Bất quá xạ cụ dạ hiểm tuyết nữ uống một ngụm rượu buồn, nụ dạ gì hỉ rồng rất là bất đắc dĩ, nói thật, liền xem như đã tìm được phấn đấu mục tiêu, đồng thời đang vì đó nỗ lực, nhưng là cái kia yêu quái chi chủ. Căn bản chính là cái quy cách bên ngoài tồn tại, nụ dạ gì thì rộng không thể không thừa nhận, hắn cùng hắn ở giữa, có trời cùng đất chênh lệch, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng, vị kia yêu quái chi chủ sẽ không đối xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ thế nào. Mục tiêu là ở chỗ này, nhưng là mình vô năng vô lực ưu sầu, loại cảm giác này để dịp the gos rất là bực bội. Một bên uống vào rượu buồn, nụ dạ gì thì rộng một bên nghe bốn phía tân khách chuyện phiếm. Hắn từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo cái tẩu, vật này là hắn từ phụ thân của xạ cụ dạ hiểm nơi đó thuật tới, miệng phun sương mù, tinh tế yên lặng nghe, cũng coi là hắn không nhiều yêu thích thứ nhất. Những này có nhất định địa vị xã hội tân khách nói chuyện, đều là quốc gia này chính trị đại sự, cái gì Mạc phủ tướng quân lại cùng thiên hoàng làm sao thế nào, hai người quân đội lại ở nơi nào đánh nhau loại này nụ dạ gì hỉ rồng cũng không cảm thấy hứng thú sự tình. Ngay tại hắn xả tỏ gì đến phát chán chuẩn bị lúc rời đi, một cái đô thị chuyện lạ truyền vào trong thai của hắn. Nghe nói không, trước đây không lâu cái kia kỳ quái tiểu nữ hài lại xuất hiện. Mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, bọn hắn cùng trưởng bối của mình nhóm khác biệt, đối những cái kia chính trị cũng không hứng thú lắm, càng ưa thích đàm một chút bát quái cùng tạc đàm. Kỳ quái tiểu nữ hài ngươi không phải là nói cái kia đứt quãng truyền mấy chục năm, nhưng là không ai có thể cụ thể hình dung yêu quái A lần này cũng không đồng dạng, nghe nói nhìn thấy cái kia yêu quái nữ hài chính là một vị âm dương sư đại nhân. A là âm dương sư đại nhân nhanh đến nói một chút vừa nghe đến nhìn thấy yêu quái chính là âm dương sư, những người tuổi trẻ này lập tức phấn chấn. Theo vị kia âm dương sư đại nhân nói, cái kia lưu truyền chuyện là yêu quái là một cái cơ hồ đã không gặp được xả tỏ gì, bất quá giống như cái kia yêu quái còn rất tuổi nhỏ, âm dương sư đại nhân đang tìm nàng chuẩn bị lui trị đâu. Ha ha ha, một cái tiểu yêu quái mà thôi, không thể nào là âm dương sư đối thủ của đại nhân. Mấy chục năm qua QNZ có thật nhiều người thấy qua cái kia yêu quái, ngoại trừ sẽ trộm ít đồ bên ngoài, cũng không có tạo thành cái gì khác tổn thất. Đoán chừng chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu yêu ai, nhưng đừng nói như vậy, các ngươi biết xả tỏ gì là cái gì không? Không đợi những người khác trả lời, người trẻ tuổi này đắc ý nói, trong nhà của ta có thật nhiều yêu quái điển tịch, ta đã từng tra dưới, phát hiện xả tỏ gì là một loại độc tâm yêu quái, mặc kệ ngươi có bí mật gì, bọn hắn đều có thể. Từ trong lòng của ngươi đọc đến, các ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật bị hắn người biết, khả năng này liền để cả đời mình đều lật người không nổi. Nghe nói loại này yêu quái bởi vì loại năng lực này nguyên nhân, tại yêu quái cùng nhân loại bên trong đều không nhận cho thấy, yêu quái cùng nhân loại một lần liên thủ đem loại này yêu quái cho diệt tuyệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại xuất hiện đâu. Xạ tỏ gì nụ dạ gì hỉ rồng lỗ thai khẽ động, hắn không có nghe người trẻ tuổi kia lời kế tiếp, chỉ cần một xạ tỏ gì chữ, như vậy đủ rồi. Xạ tỏ gì à? Nếu như không phải cái gì tội ác tày trời yêu quái, đến là có thể để nàng gia nhập nụ dạ cờ lạn nụ dạ gì thì rồng trong nháy mắt liền có tinh thần. Đọc tâm dịp the gột sát xưa nay sẽ không quan tâm những này, mình vốn cũng không có cái gì việc trái với lương tâm, QNZ làm sao có thể sợ hãi đọc tâm đâu bảo hộ nhỏ yêu yêu quái, vốn là nụ dạ gì thì rồng mục tiêu, coi như xả tỏ gì lại thế nào bị người căm hận cũng tốt, chỉ cần nàng gia nhập nụ dạ cờ lạn. Hắn nụ dạ gì thì rồng liền sẽ liều tính mạng của mình cũng sẽ đi bảo hộ, bất kể như thế nào bị người khác đối đãi, dịp the gột đều tuyệt đối sẽ không do dự. Vì mình nụ dạ cơ lạn, hắn có can đảm cùng thiên hạ là địch, đây cũng là hắn nụ dạ gì thì rồng tín điều, đó là như cùng nhân loại thật lâu lưu truyền bên trong anh hùng khí khái. Nếu là có người vì hắn viết lên một bản mọ nổ gạ tạ gì, đó nhất định là cái để người vì đó động dung nhâm hiệp yêu quái. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.